mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, đệ 1123 chương truyện cũ. Tố Tân nhìn Tam Nương bộ dáng, liền biết nàng nói 10 chi 7 8 hẳn là đều là thật sự. Chỉ tiếc, nàng hiện tại không có thân thức, vô pháp cùng quỷ hồn, giao lưu. Nghĩ nghĩ, Tố Tân hỏi, người nhận thức một cái ăn mặc mặc lam áo dài, một chân chân có chút què, một con mắt có. Tố Tân tầm mắt dừng ở Tam Nương phía sau nửa thước xa địa phương. Đem kia quỷ hồn bộ dạng đặc thù phác họa ra tới. Tố Tân là tính toán đem cái kia quỷ hồn bộ dáng miêu tả ra tới. Sau đó dò hỏi Tam Nương, xem nàng có nhận thức hay không, hoặc là cùng nàng có cái gì quan hệ, như vậy liền có thể biết được kia quỷ hồn vì cái gì sẽ đi theo Tam Nương phía sau. Chính là Tố Tân còn không có nói xong, liền nhìn đến Tam Nương không biết là hoảng sợ vẫn là vui sướng biểu tình. Mở to hai mắt, che miệng, ô ô mà khóc lên, một hồi lâu mới bình ổn cảm xúc. Tố Tân hỏi, người nhận thức người này, người cùng hắn có cái gì quan hệ sao? Tam Nương khóc thanh âm đều có chút phá. Hắn chính là Lão Dư a. Vừa rồi Tam Nương ở giảng tố thời điểm, chỉ nói Lão Dư thân thể có chút khuyết tật, lại không có nói đến tột cùng có cái gì khuyết tật. Tố Tân cũng thoáng có chút ngoài ý muốn, bất quá chợt cũng liền bình thường trở lại, như vậy cũng liền giải thích. Cái này quỷ hồn tuy rằng vẫn luôn đi theo Tam Nương, lại không có hại nàng ý tứ, xem như vậy còn ở rất nhiều giữ gìn. Tam Nương bắt lấy tay, ngươi nói cho ta, hắn ở đâu, vì cái gì này nhiều năm đều không tới thấy ta. Ô ô, có biết hay không ta mấy năm nay thật sự hào tưởng hắn. Tố Tân nói, ngoặc kép, ta tưởng mấy năm nay kỳ thật hắn vẫn luôn đều không có rời đi. Mà là vẫn luôn đều ở bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi, nghĩ đến ngươi vừa rồi cũng không phải bởi vì ngủ không được đi. Mà là có chuyện gì làm ngươi tỉnh lại, Tam Nương ở trong phòng xoay vài vòng. Hướng tới không khí hôn nửa ngày, Tố Tân xem nàng hiện tại bộ dáng, thực sự có chút đem nhẫn tâm, vì thế vặn nàng bả vai, đối mặt kia quỷ hồn, nói, ngoặc kép, hảo. Hắn hiện tại liền ở ngươi trước mặt, ngươi nói hắn đều có thể nghe thấy. Tam Nương nhìn phía trước rỗng tuếch, khóc giống cái tiểu hài tử giống nhau. Ngô ngô ngô, một tiếng lảnh lót gà gáy đâm thủng trầm tịch ra. Tố Tân nói, hảo, hắn hiện tại đi, bởi vì hắn hiện tại quỷ lực quá yếu. Nhận không nổi như vậy mãnh liệt dương khí, Tam Nương bả vai kích thích. Đã lâu mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tam Nương nói, ngoặc kép, ngươi nói không sai, kỳ thật kia vài lần xảy ra chuyện, ta đều sẽ mặc danh mà tỉnh lại, sau đó liền cảm giác được có một người ở phía trước dẫn đường ta đi đến phía trước tới. Nhìn đến khách nhân giống mộng du giống nhau đi xuống lâu. Đến miệng giếng biên xoay vòng vòng, ta như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, đến sắp bình minh thời gian lại chính mình đi trở về đi. Ngày hôm sau hỏi bọn hắn thời điểm bọn họ nói buổi tối ngủ thực hảo. Phía trước ta lại đã tỉnh, cho rằng ngươi cũng là, Tố Tân nghĩ đến chính mình vừa rồi cũng thiếu chút nữa chứ ngươi sương mù nói. Cũng không biết chính mình giống những người đó giống nhau, thật sự đến bên cạnh giếng đi xoay vài vòng sau sẽ như thế nào đâu. Giếng nước, tư cập này. Tố Tân quyết định đi xem Monster hiện tại thiên dần dần sáng lên. Tam Nương đãi cảm xúc hòa hoãn cũng muốn bắt đầu thu thập đồ vật. Nấu cơm linh tinh, hai người một trước một sau hạ lâu. Tố Tân nhìn đến chỗ rẽ cái kia phòng, tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ rớt cái gì. Đột nhiên hỏi, đúng rồi Tam Nương, Minh Tử là ở tại cái kia trong phòng sao? Tam Nương gật gật đầu, đúng vậy, có chuyện gì sao? Trải qua lúc này đây nói chuyện, Tam Nương đối Tố Tân mặc danh nhiều vài phần kính sợ. Đúng lúc này, hậu viện truyền đến gánh nước thanh âm ni, Tam Nương nói, hẳn là Minh Tử đi lên, mỗi ngày đều là hắn sớm như vậy lên gánh nước, đốn củi, mấy năm nay thật là vất vả hắn, Tố Tân nga một tiếng. đi theo Tam Nương tới rồi hậu viện, quả thực nhìn đến Minh Tử đã ở bận rộn. Minh Tử đối Tố Tân nói, ngươi như thế nào không nghỉ ngơi một hồi đâu? Hiện tại trong thành quạnh quẽ thực, hiện tại đi ra ngoài thật nhiều cửa hàng đều không có mở cửa đâu, Tố Tân đáp. Minh Tử sớm như vậy liền dậy, buổi tối ngủ có ngon giấc không a? Minh Tử hàm hậu mà cười nói, hắc hắc, đều đã thói quen, hiện tại muốn cho tiếp tục ngủ ngược lại ngủ không được đâu, Tố Tân không có nói cái gì nữa. Đi vào kia nước miếng bên giếng biên, thầm nghĩ, bên trong chết đuối hai người, cư nhiên còn cứ theo lẽ thường dùng để uống bên trong thủy. Này tâm cũng là thật đủ đại, bất quá nơi này nguồn nước khẩn trương, nếu là Phong nói, bọn họ ăn cái gì? Tố Tân dò ra đầu chiều giếng nhìn lại, trên mặt nước bay một tầng hơi mỏng hơi nước, nước gợn đong đưa, chiếu ra một cái tiếu lệ nữ tử bộ dáng, hai mươi mấy tuổi, bình đạm trên nét mặt mang theo một tia kiên nghị cùng khí phách. Tố Tân khóe miệng hơi hơi gõ gõ, mỉm cười, làm chính mình khuôn mặt thoạt nhìn càng nhu hòa tùy ý một chút. Như vậy mới có thể càng tốt cùng người giao lưu, mới là làm buôn bán chi đạo. Có lẽ lần này án tử có thể cho nàng đem chính mình chiêu bài đánh ra đi. Sau đó khai cửa hàng, chạm đặt chân cùng, ở trong viện dạo qua một vòng, đơn sơ, nhưng là thực sạch sẽ. Rồi sau đó Tam Nương cầm một cái hắc mộc cháp lại đây. Đưa cho Tố Tân, nhà, chính là cái này, vừa rồi Tố Tân nói làm nàng đem ban đầu chết ở giếng người nọ lưu lại đồ vật cho nàng nhìn. Simonsơ Tố Tân đang chuẩn bị mở ra, Tam Nương nói, lúc ấy chúng ta mở ra nhìn, có một chương hoàng sắc lụa bố, bên trong bao một chương hoàng sắc lá bùa, chúng ta cũng không hiểu, nhưng là lại sợ là cái gì quý trọng đồ vật, cho nên liền vẫn luôn lưu tại nơi đó, Tố Tân một tầng tầng vạch trần hoàng lụa bố. Quả thực có một chương hoàng sắc lá bùa, mặt trên tán phát một tầng nhàn nhạt năng lượng dao động. Thế nhưng thật là một chương linh phù, Tố Tân cẩn thận đem linh phù triển khai, cẩn thận phân biệt mặt trên phù văn, không phải nàng tiếp xúc quá, bất quá nhưng thật ra cùng nàng trước kia họa thúc linh phù có vài phần tương tự. Xem ra chính mình đối đạo thuật nhận chi cùng kiến thức vẫn là quá ít a. Tùy tiện một chương linh phù đều nhận không ra, nghĩ đến, nếu là tiểu thao ở nói liền có thể cho nàng phổ cập khoa học. Nghĩ đến đã từng tiểu đồng bọn, Tố Tân khóe miệng hơi hơi dơ lên, trong lòng đặc biệt ấm áp, cười, Tố Tân hiện tại nhất thiếu chính là đối phó vài thứ kia thủ đoạn. Này Trương Linh Phù vừa thấy chính là hàng thật giá thật. Có lẽ có thể phái thượng cái gì công dụng, vì thế đối Tam Nương nói, đây là một chương hẳn là dùng để trấn áp hoặc là trói buộc tà ám sử dụng. Có không đem cái này tạm thời cho ta? Ngươi yên tâm, về sau ta chắc chắn trả lại ngươi một chương linh phù, Tam Nương vội vàng nói. Nếu ngươi hữu dụng nói liền cứ việc cầm đi đi, chỉ mong không có bởi vì chúng ta mà làm này bị bụi bặm mà ni, Tố Tân cũng không hàm hồ. Liền đem linh phù thu lên, đem cháp đệ còn cấp Tam Nương. Di, Tố Tân nhìn đến hồ cỗ một chân lộ ra một góc hoàng sắc lụa bố. Trong lòng vừa động. Theo bản năng đem kia lụa bố mở ra, tùy tay từ bên cạnh chậu cúc một phùng thủy đem này ướt nhẹp. Ngay sau đó, mặt trên dần dần hiện ra mấy chữ, nguyệt lượng trùng, lấy vây linh phù tăng mạnh, nếu thuận lợi, 3 năm sau tất thân hướng. Này lụa bố thượng là một loại đặc thù ấn ký, dùng cho có đạo hạnh người chi gian giao lưu, không nghĩ làm bình thường phàm nhân nhìn đến. Hết chương.